Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 142. Bản thân vô địch, Bạch Y Tôn giả thu tay về, lòng bàn tay có máu ở nhỏ xuống. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không toàn thân óng ánh, phong thái tuyệt thế, trên người không có vết thương nào. Ngươi vì sao còn có thể sử dụng sức mạnh của chiến thần? Bạch Y Tôn giả hỏi. Ngọc tỷ của ta rõ ràng khắc chế nó. Thiên đế Ngọc tỷ có thể áp chế sức mạnh của Phạm Không Chiến Thần. Tôn Ngộ Không biến thành chiến thần chính là cho mình mang theo gông xiềng. Lẽ ra nên bị hắn áp chế. Thiên đế có thể áp chế chiến thần. Thế nhưng ngươi đã quên một chuyện. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng trống ở trên vai. Phạm Không Thiên Đình, tuyệt đại đa số tinh cung, có thể đều không thuộc sự quản lý của ngươi cột. Sức mạnh của chiến thần ấn đến từ toàn bộ Phạm Không Thiên Đình, mà không chỉ là thế giới Cực Lạc. Bạch Y Tôn giả chưa thống nhất thiên đình, đã nghĩ dùng ngọc tỷ áp chế chiến thần ấn. Không khỏi nghĩ tới quá ngây thơ rồi. Ngươi còn có những khác chiêu sao? Tôn Ngộ Không trong mắt tinh quang lấp lóe, chiến ý thiêu đốt. Bạch Y Tôn giả thở dài một tiếng. Không có, vậy thì đến ta công kích rồi. Tôn Ngộ Không không muốn chờ. Một bổng mà lên, kim cô bổng bá khí không gì sánh được. Mang theo khủng bố sóng lửa quét ngang mà đi. Mênh mông hào quang để Bạch Y Tôn giả không thể tránh khỏi. Bạch Y Tôn giả sắc mặt biến đổi lớn. Lấy ra bình bát lớn lên, đứng ở hỗn độn, phía trên thiên đạo đan dệt. Hiển hiện các thước Phật bóng, pháp tướng trang nghiêm, khí tức quảng đại, Phật quang cháo. Bạch Y Tôn giả dùng bình bát bảo vệ bản thân. Bình bát tỏa ra vạn ngàn ánh sáng, cùng kim cô bổng chạm vào nhau, ngoan cường chống đối đột kích sóng lửa. Nhưng thời khắc này Tôn Ngộ Không cùng trước đây không giống rồi. Vào giờ phút này, hắn chiến ý thiêu đốt, hỏa diễm cùng kim cô bổng giao hòa, thiên đạo hợp nhất, tỏa ra bất hủ tiên quang. Bình bát ở oanh kích bên trong rung động ầm ầm. Thời khắc này, Tôn Ngộ Không đã dục hỏa trùng sinh, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Trong tay hắn ánh sáng hừng hực không gì sánh được. Bình bát không ngừng rung động, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, lộ ra bên trong Bạch Y Tôn giả. Bạch Y Tôn giả biến sắc, bình bát ở phá nát, thiên đạo đang tan vỡ. Chiến ý nóng bỏng trước mặt vọt tới, giống như thiên quân vạn mã vậy ép ở trên người hắn. Chiến thần, ngươi dám to gan trở xuống bốc bên trên. Bạch Y Tôn giả hét lớn, một đạo thiên uy theo trên người bắn ra. Muốn áp chế chiến thần ấn, còn muốn ép ta. Tôn Ngộ Không cười nhạt, đều nói vô dụng rồi. Hắn há miệng hút vào, thiên uy lại bị hắn một khẩu nuốt hết, chuyển hóa thành hỏa diễm. Kim cô bổng liệt diễm càng ngày càng hừng hực, về phía trước bạo phát. Oanh, bình bát rốt cục nát, vạn ngàn thiên đạo nổ tung, hóa thành mưa lửa xé rách hỗn độn, khủng bố mà diễm lệ. Bạch Y Tôn giả cũng bị kim cô bổng bắn trúng, thân xác kịch nứt, cả người đều có hỏa diễm đang thiêu đốt, bay ngược ra ngoài. Người cũng chỉ có bực này bản lĩnh. Tôn Ngộ Không nắm bổng truy sát, trường bổng phát ra rộng lớn đạo âm. Một bổng lại một gãy, như cột lửa ngang trời, đảo loạn hỗn độn, bổng khí như biển, hướng về chu vi khuếch tán. Không chỉ có áp chế Bạch Y Tôn giả, liền ngay cả chu vi tinh cung cũng xuất hiện vết nứt. Tôn Ngộ Không cái thế vô song, thế tiến công liên miên không dứt, không cho Bạch Y Tôn giả hoàn thủ cơ hội. Trên chiến trường, một tòa tinh cung vỡ tan. Nửa ngày sau, khác một tòa tinh cung cũng phát ra kịch liệt ánh sáng. Sau đó nổ tung rồi. Bạch Y Tôn giả một đường bị áp chế, thương tích khắp người, căn bản là không có cách hoàn thủ. Vạn Linh hiện lên vẻ kinh sợ. Tôn giả, có sinh linh ngồi không yên rồi. Thế Tôn giả hộ đạo. Chu vi tinh cung, có từng đạo dị quang bay lên. Tôn Ngộ Không ánh mắt phiết quá, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Những kia dị quang, dĩ nhiên có thật nhiều yêu thú bóng dáng. Tôn Ngộ Không không rõ, tiếp không có thời gian phản ứng, vung vẩy trường bổng tiếp tục chiến đấu. những yêu thú kia hiển nhiên không biết trời cao đất rộng. Tôn Ngộ Không nhấc lên chiến hỏa mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ hỗn độn đều sôi trào. Những kia dị quang bay lên sau, lập tức liền bị sóng lửa cuốn vào. Bọn họ liền Tôn Ngộ Không đều không thể tới gần, liền hóa thành mưa ánh sáng ngã xuống. Từng đạo khóc lóc đau khổ vang lên, tràn ngập thê lương, tràn ngập không cam lòng. Nhanh cứu tôn giả, còn có người kêu to, không ngừng mà có dị quang bay lên, tràn ngập bi tráng tiến nhanh chiến trường. Tôn Ngộ Không không có phản ứng, liệt diễm xây đúc kim cô bổng nổ ra sôi trào sóng lửa, đem hỗn độn đều che khuất rồi. Bạch y tôn giả ở sóng lửa bên trong chìm nổi, khó có thể chống đỡ. Thần thông của hắn cũng không thấp hơn Tôn Ngộ Không, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại kém quá xa rồi. Tôn Ngộ Không là trời sinh chiến sĩ, mỗi một trận chiến đấu đều sẽ để hắn trở nên càng cường, trưởng thành tốc độ không người có thể so sánh. Sức mạnh vô cùng vô tận theo trong cơ thể hắn lao ra, mênh mông cuồn cuộn, khí thế bàng bạc, khiến người ta hoảng sợ. Bạch y tôn giả liền nhổ máu tươi, cũng không còn cách nào duy trì hình tượng. Mục đỏ sắp nứt, từng đạo tia sáng ở trước mắt hắn ngã xuống. Bao nhiêu con dân vì hắn mà ở Tôn Ngộ Không thủ hạ biến mất. Nhận thua đi. Tôn Ngộ Không lại vung ra một bổng, tia sáng soi sáng cửu thiên. Bạch y tôn giả cả kinh, đưa tay hướng về ngực nắm đi, chợt dừng động tác lại. Hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không thiêu đốt hai mắt kia quyết chí tiến lên, không có bất cứ sự vật gì có thể ngăn cản hai mắt, tựa hồ toát ra một ít thất vọng. Không, không được. Bạch y tôn giả trong phút chốc rõ ràng, nếu là không thể ở trong chiến đấu chiến thắng Tôn Ngộ Không, hắn liền không thể chinh phục Tôn Ngộ Không. Một luồng chiến ý theo Bạch y tôn giả trong lòng dâng lên. Hắn còn có lá bài tẩy, hắn còn không thua, ta mới là người thắng. Bạch y tôn giả ngẩng đầu, nhìn kia cấp tốc hạ xuống kim cô bổng, cùng với kia phong thái tuyệt thế bóng dáng. Chiến đấu như vậy tư thế, hắn cũng có thể nắm giữ. Kim cô bổng chớp mắt liền qua, rầm rầm nhưng đâm thủng mang tai. Bạch y tôn giả lập tức bị tia sáng nhấn chìm rồi. Một cái biển lửa liệu nguyên mà lên. Tôn Ngộ Không thu bổng đứng thẳng, trong hỗn độn cũng không còn tiếng vang. Chỉ có trình độ như thế này sao? Trong lòng hắn nghĩ, ánh mắt nhìn kỹ biển lửa. Biển lửa cuồn cuộn lan lộn, một đạo khí tức hiển hiện, cấp tốc bốc lên. Hắn vẫn không có bại. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra tinh quang. Đó là một luồng không gì sánh được hơi thở nóng bỏng, theo xuất hiện đến sôi trào. Bất quá trong chốc lát, thiên uy mênh mông, bao phủ toàn bộ thiên đình. Chúng sinh run rẩy, ngã quỳ trên mặt đất. Tôn Ngộ Không, chấm ngoặc kép, trong biển lửa, một thanh âm cuồn cuộn mà ra, ở thiên đình vang vọng. Người quả thật là có một không hai. Bạch y tôn giả cả người liệt diễm thiêu đốt, đạp không mà ra. Tôn Ngộ Không sững sờ, ngừng tiếng hỏi, đây là sức mạnh nào? Bạch y tôn giả khí tức thay đổi, trên đầu hắn ngọc tỷ chìm nổi, thiên uy mênh mông, trong lúc vung tay nhấc chân, phảng phất có bất diệt ánh lửa lóng lánh. Đây là một loại siêu nhiên sức mạnh. Như vậy siêu nhiên sức mạnh, để Tôn Ngộ Không cảm thấy quen thuộc lại xa lạ. Hắn kim cô bổng đều đang run rẩy, cảm thấy hoảng sợ. Bạch y tôn giả nở nụ cười, đây chính là sức mạnh của chiến thần. Hắn nói ra, mang có vô thượng vui sướng, đây là sức mạnh của ngươi. Bạch y tôn giả nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trừ bỏ hắn, không có ai biết, phạm không thiên đình thiên đế có thể đem sức mạnh của chiến thần hóa vì bản thân. Chính vì như thế, hắn mới phí hết tâm tư, để Tôn Ngộ Không biến thành chiến thần. Hiện tại ta so với ngươi còn cường đại hơn. Bạch y tôn giả cả người khuấy động sức mạnh. Hắn đã biết từ lâu, chỉ cần bản thân vô địch là có thể khống chế tất cả. Tôn Ngộ Không cũng không thể phản kháng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.